Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, mới ý nghĩ. Đã cự thú thịt có như thế lớn tác dụng, mà lại thanh lý mất cự thú đời sau, cũng có thể làm cho tổ rồng bộ lạc hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm an toàn. Dù sao ai cũng không biết về sau có thể hay không một lần nữa lính đánh thuê như vậy chuyện xưa tái. Diễn tập kích, tự nhiên mà vậy có lần này kế hoạch, mà lại lấy hiện tại lạnh mùa đông băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Dễ dàng nhất phát hiện cự thú hoạt động tung tích thời điểm. Lại thêm đại lượng tổ rồng thú nhân nhàn rỗi tại bộ lạc bên trong cũng không có cái gì sinh sản. Hoạt động là săn giết cự thú thời cơ tốt nhất. Cự thú à, nghe Winnie kế hoạch, Austin ở trong lòng nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ tới cái gì có thể cự tuyệt địa phương. Có thể, chỉ bất quá cự thú thực lực cường đại, hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận là hơn, tận lực đem long mạch thú nhân mang đi ra ngoài đi. Phải làm cho tốt giảm bớt tổn thất chuẩn bị, đi săn cự thú, Austin liền không có ý định tham dự. Bất quá ủng hộ ngược lại là sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Dù sao có mình tại tổ rồng trong bộ lạc trông coi, cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Hào hào rèn luyện một chút dưới tay mình quyến tộc thực lực cũng không tệ. Huống chi việc này vốn là cùng dưới trướng quyến tộc thực lực tăng lên có quan hệ. Vâng, nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Winnie kiên định đáp. Sau đó chính là mang theo một luồng kích động hưng phấn rời đi tổ rồng. Mà trông lấy Winnie đi xa thân ảnh, Austin lại là nghĩ đến tổ rồng trong quân đội ẩn tàng một cái vấn đề quan trọng. Siêu phàm thú nhân thực lực muốn viễn siêu tại phổ thông thú nhân. Đối với bọn hắn đến nói, phổ thông huấn luyện quân sự cùng phổ thông chiến thuật huấn luyện đã không thích hợp lắm. Cũng không biết thế giới loài người bên kia như thế nào đem những cái kia nhập giai chiến sĩ Pháp sư tiến hành biên chế tiến vào quân đội. Vừa nghĩ tới quyến tộc chiến lực, Austin chính là nghĩ đến dưới trướng quyến tộc quân đoàn phân hóa vấn đề. Lấy nghiêm ngặt kỷ luật huấn luyện thành hình phổ thông tổ rồng thú nhân quân đội, có thể đối kháng Kava đại xâm lâm bên trong ngang nhau chiến sĩ mấy lần trở lên thú nhân đội ngũ. Đây là đoàn thể lực lượng, cũng là kỷ luật lực lượng. Chính là bằng vào những này, Austin dưới trướng quyến tộc theo chỉ là mấy người nhanh chóng trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Chỉ là loại phương thức huấn luyện này đối với phổ thông thú nhân chiến lực tăng lên phi thường lớn, nhưng đối với những siêu phàm đó thú nhân liền có chỗ không tha. Dù sao huấn luyện quân sự là Austin kiếp trước thế giới sử mấy ngàn năm đến nay chiến tranh kết tinh. Cho dù Austin cũng không phải là cái gì tướng quân, nhưng là cũng có thể nói ra một hai, đem kiếp trước nhân loại chiến tranh sử thượng tinh túy chuyển tới. Đối với phổ thông thú nhân chiến lực đề cao tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng cái này cũng giới hạn tại phổ thông thú nhân mà thôi. Phiền phức a. Dù sao kiếp trước ta vị trí thế giới cũng không có siêu phàm năng lực tồn tại cơ sở. Căn bản không có cách nào tham chiếu, mà thế giới loài người bên kia cách nơi này cũng quá xa. Đối với thế giới này siêu phàm quân đội kết cấu cấu thành, căn bản không có cơ hội tham khảo, cứ việc đi qua huấn luyện đời sau. Tương hỗ lấy quân đội phương thức phối hợp siêu phàm giả thú nhân cũng trình độ nhất định tăng lên. Bọn hắn không ít sức chiến đấu, nhưng Austin luôn cảm thấy, siêu phàm giả thú nhân ở giữa, nhất định tồn tại càng thêm phát huy bọn hắn năng lực phương thức. Có lẽ cũng chỉ có chờ về sau thế lực phát triển tiếp xúc đến biên cảnh bên kia. Chân chính cùng nhân loại quân đội đối kháng một cái mới có cơ hội hiểu rõ một hai. Liên quan tới những này hành quân bày trận chi thức, trên cơ bản đều là lưu truyền tại trong quý tộc truyền thừa bí mật. Cho dù là Austin tù binh những siêu phàm giả đó lính đánh thuê, cũng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là tại thế giới loài người những cái kia rất nhiều công quốc bên trong, cùng loại với nhập giai chiến sĩ pháp sư là đơn độc thiết lập doanh biên chế. Mà nhiều bí mật hơn lại không phải bọn hắn có thể thăm dò được xong. Không, kiếp trước hiện thực không có siêu phàm năng lực tồn tại cơ sở. Nhưng ta có thể tham khảo một chút những cái kia ảo tưởng tác phẩm bên trong biên chế a. Austin trước mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Ở kiếp trước văn hóa tác phẩm phong phú trong thế giới. Các loại truyền hình điện ảnh, anime, tiểu thuyết đại hành kỳ đạo, trong đó đại bộ phận đều là dính đến siêu phàm năng lực thế giới. Có lẽ có thể từ đó thu hoạch được một hai linh cảm. Nhưng rất nhanh, Austin liền lại chán nản xuống dưới. Bởi vì trong đầu những cái kia các loại giải trí tác phẩm bên trong. Căn bản cũng không có bao lớn tham khảo ý nghĩa. Cái gì liên minh báo thù, One Punch Man anh hùng công hội, Hokage Mộc Diệp làng ninja, vua hải tặc chính phủ thế giới hải quân cái gì. Trên cơ bản đều là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Giảng cứu chính là lấy một địch vạn con đường, mà không phải siêu phàm giả đoàn thể phối hợp con đường. Tượng nhẫn thôn, hải quân những này, mặc dù đồng dạng là lực lượng quân sự đoàn thể, thể chế bên trong có rất nhiều siêu phàm giả lực lượng. Nhưng là chân chính đoàn thể tác chiến cũng không có bao nhiêu đề cập. Cũng không tồn tại có cái gì tham khảo ý nghĩa. Về phần nào đó điểm những cái kia tiểu thuyết, vô luận là huyền huyễn vẫn là tiên hiệp, đều là thần cản giết thần Phật cản giết Phật nhân vật chính một người thảo lật toàn thế giới sáo lộ. Về phần đoàn thể, quân đội, thế lực, kia là không tồn tại. Coi như ngẫu nhiên ở lưng cảnh bản bên trong đề cập một ít quốc gia thế lực vai phủ. Trong quân đội cũng phần lớn cần trận pháp quân trận cái gì tri thức mới có thể phát huy ra siêu. Phàm giả binh sĩ thực lực. Có lẽ thế giới này siêu phàm giả quân đội đoán chừng cũng là như thế. Đấu khí tương hỗ liên thông phối hợp phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng cường đại. Nhưng là căn bản không hiểu được những kiến thức kia liền tham khảo ý nghĩa đều không có. Muốn tìm tòi chiến trận chi pháp. Rất khó, bất quá ngược lại là có thể tham khảo mặt khác một vài thứ tăng lên một cái quyến tộc thực lực. Vua hải tặc bên trong, nghe nói hải quân sáu thức là hải quân quy nạp tổng kết trong quân tất cả thể kỹ sáng tạo ra mạnh. Nhất sáu thức thể thuật, mặc dù thuyết pháp này Austin không biết thuyết pháp này đúng hay không, nhưng là trong đó lý niệm lại có thể đem đến trên thế giới này tới. Nói ví dụ như, tại nhiều lần chiến đấu bên trong, từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú các thú nhân đem bọn hắn đối địch thủ đoạn tinh giản hỗn hợp, hình thành mấy thức đơn giản nhất chiến đấu chiêu thức, đồng thời tham khảo một chút chiến kỹ phóng thích phương thức. Cuối cùng cải tiến thành thuộc về mình quân chủng chiến đấu thể thuật. Mà lại, tại giai đoạn trước thời điểm, tổ rồng các thú nhân kinh nghiệm chiến đấu còn không có nói vô cùng phong phú. Có thể trực tiếp mượn trước giám một cái hải quân sáu thức. Từ đó sáng tạo ra thuộc về mình thể kỹ nha. Dù sao Austin chính hắn lôi điện gen thể thuật. Cùng pháo điện từ không phải liền là phục chế những anime đó trong tiểu thuyết não động thành công. Điển hình sao? Đã bọn chúng có thể. Cái khác cũng chưa chắc không thể. Không sai, các loại nguyên lý đều là nghĩ thông suốt, mà lại tại cái này siêu phàm năng lực hiển hiện thế giới. Chỉ cần có não động, vạn sự đều có thể. Tổ rồng bên trong, Austin hai con ngươi tách ra hào quang rừng rực. Tại cái này tương đối nhàn hạ lạnh mùa đông, hắn tựa hồ tìm được đồng dạng tương đối chuyện thú vị đi làm. Từ khi thăm dò cải tạo thú nhân sau khi thành công, đây đã là lần thứ hai đối liên quan đến siêu phàm lực lượng cải tạo. Nếu như có thể thành công, nhất định có thể lại một lần nữa biên độ lớn tăng lên dưới trướng quyến tộc thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.